chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, đánh người phạm quy sao? Nhiếp Thần cẩn thận đọc hệ thống giới thiệu, sử dụng lần này tiến hóa số lần, có thể đem Khổn Tiên Thằng ngắn ngủi tiến hóa làm tiên giai pháp bảo. Uy lực của nó, thậm chí có thể sử dụng kỳ đoàn tạm thời khống chế lại hóa đỉnh cảnh cường giả một đoạn thời gian. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Có như vậy trong nháy mắt, Nhiếp Thần bỗng nhiên muốn đem cái này Khổn Tiên Thằng dùng tại Lãnh Nhược Băng Xương lão bà trên thân, nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Nam nhân không thể nhất bị người khác nói nhanh, chỉ là ngắn ngủi khống chế. Xem thường ai đây? Bất quá, ngoại trừ Khổn Tiên Thằng bên ngoài, còn lại hai cái khen thưởng cũng cực kỳ khó được. Rốt cuộc tại trong lăng mộ, Nhiếp Thần biết rõ Bạch Vũ Pháp Tướng uy lực. Xem ra, lần này khen thưởng thị phi cầm xuống không thể phủ kín cánh hoa trống trải trên mặt đất. Cách nhau 100 mét, đứng thẳng hai khỏa sáng chói tinh thạch. Thông qua cái này hai khỏa tinh thạch, âm luật sẽ chuyển hóa làm thực chất tính gợn sóng. Âm luật trình độ càng cao, thanh âm càng dễ nghe, thì gợn sóng uy lực liền càng mạnh. Giờ phút này, đã có người bắt đầu tỉ thí. Vừa mới bắt đầu, tỉ thí quy mô xem ra còn tiểu đà tiểu nháo, tản mát ra âm ba uy lực không lớn, song phương cũng đều có cao thấp, nhưng theo thời gian trôi qua, cạnh tranh bắt đầu biến càng lúc càng kịch liệt, các nơi đỉnh phong đệ tử đều xuất hiện, trong đó không ít tinh thông âm luật người, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại âm thạch chuyển hóa dưới, từng đợt mãnh liệt âm ba như là thần tiên đánh nhau giống như chấn động hướng bốn xung quanh. Xích Tiêu Quốc trưởng hoàng tử đã tam liên thắng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng không người là đối thủ của nó. Mắt thấy tỉ thí dần dần tiến vào gay cấn, Doãn Minh Đạt xuất hiện triệt để thay đổi vừa mới không phân cao thấp cục diện. Liên tiếp đối mặt ba vị đối thủ, hắn cơ hồ đều là lấy nghiền ép chi thế lấy được thắng lợi. Không tin tà, mà lại lần nữa xông đi lên hai người lại bị nhẹ nhõm quét ngang. Trong lúc nhất thời, tứ phương chấn kinh, đúng là không người dám lại đến đi ứng chiến. Nghĩ không ra Xích Tiêu Quốc hoàng tử Doãn Minh Đạt đối âm luật lý giải vậy mà như thế khủng bố. Tuy nhiên tư chất của hắn chỉ có thể miễn cường coi như thượng du. Nhưng ở âm luật phía trên, thực sự đủ để lực áp mọi người a. Mà lúc này, Nhiếp Thần thì trong bóng tối lấy một cái kỹ năng điểm tại hệ thống thương thành bên trong đốt sáng lên âm luật thiên phú. Lập tức, lại lấy ba cái kỹ năng điểm làm đại giá, đem chính mình đối âm luật lý giải tấn thăng đến viên mãn. Đến tận đây, hắn tại âm nhạc tạo nghệ phía trên đã đạt đến có thể xưng kinh khủng cảnh giới. Vậy liền để ta đến chiếu cố hắn như thế nào? Tại tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ đối sách, không dám lên trước nghênh chiến thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lập tức, Nhiếp Thần đi tới khoảng cách Doãn Minh Đạt đối lập 100 mét âm thạch trước đó. Là ngươi? Doãn Minh Đạt nhướng mày, nhưng rất nhanh, khóe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh. Kính đã lâu Nhiếp Thần huynh đệ đại danh, nghĩ không ra ngươi chẳng những tu vi siêu quần, tư chất chắc tuyệt, tựa hồ ngay tại cái này âm luật phía trên cũng có độc đáo kiến giải. Đã như vậy, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Tới đi, Nhiếp Thần bình thản gật đầu. Một thanh đàn tranh hiện lên ở Doãn Minh Đạt trong tay. Tuy là trên miệng nói lời khách sáo, Doãn Minh Đạt lại là không lưu tình chút nào. Ngón tay tiếp xúc đàn tranh, trong nháy mắt tựa như ảo ảnh chớp động. Cái kia đầu ngón tay như là vũ đạo đồng dạng, chẳng những tốc độ cực nhanh, khiến người vô pháp bắt. Theo dây đàn rung động, từng trận dồn dập thanh âm theo trên phiêu động mà ra, phảng phất giống như thiên quân vạn mã, thập diện mai phục, dây đàn âm luật ở giữa, cái kia khí thế bàng bạc, chấn nhân tâm phách, âm thạch thu nạp cầm âm, quang mang đại thịnh, cho dù là hoàn toàn không hiểu âm luật người, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này sắp bắn ra một kích đến cùng sẽ đến cỡ nào kinh người. Thế mà, mặt đối trước mắt chi cảnh, Nhiếp Thần lại không vội không hoảng hốt, đồng dạng lấy linh lực cấu tạo ra được một thanh trường cầm. dường như không có lợi dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Năm ngón tay nhìn như theo trên xẹt qua 7 đạo dây đàn. Có thể thốt nhiên ở giữa, một đạo vô cùng cường thịnh quang mang theo âm trên đá bắn ra. Lập tức, vượt xa quá trước kia toàn bộ uy lực gợn sóng khí lãng đột nhiên khuếch tán. Chỉ là một kích, liền đem Doãn Minh Đạt ấp ủ đã lâu một kích trong nháy mắt đánh tan. Nhiếp Thần lại lần nữa tùy ý đánh đàn. Răng rắc, vỡ vụn trong thanh âm. Doãn Minh Đạt trước mặt âm thạch đúng là bị rung ra một vết nứt. Két, két, vết nứt cấp tốc khuếch tán. Mắt thấy liền đem tràn ngập khắp cả viên âm thạch. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Trong nháy mắt, mọi người vây xem kinh ngạc không thôi. Bọn họ rất nhiều tuy nhiên tu vi viễn siêu Nhiếp Thần. Lại đối âm luật chỉ là kiến thức nửa vời. Doãn Minh Đạt lấy sức một mình nghiền ép rất nhiều ra sân người. Đã làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thần chỉ là tùy ý hai ngón tay. Đến tột cùng là như thế nào tùy tiện đem hắn đánh tan. Cho dù đối Nhiếp Thần danh tiếng sớm có nghe nói. Giờ này khắc này, bọn họ lại vẫn là khó có thể ức chế khiếp sợ trong lòng. Ta nghe nói ngày đó nữ đế rút kiếm chảm Hồng Huy Đại Đế. Tựa hồ cũng là bởi vì Hồng Huy Đại Đế tại trong lăng mộ suýt nữa thương tổn tới Nhiếp Thần. Nguyên bản ta còn không thể tin được. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, khó trách sẽ thụ nữ đế coi trọng như thế. Kẻ này thủ đoạn thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Tuy nhiên những cái kia nhàn tản truyền ngôn nói nữ đế đối với hắn lòng sinh tình cảm sự tình tất. Nhiên là giả, nhưng cũng đủ để chứng minh nữ đế đối cái này Nhiếp Thần coi trọng trình độ. Mọi người kinh ngạc, nghị luận bên trong, Doãn Minh Đạt đã triệt để không chống đỡ được. Đối mặt Nhiếp Thần thế công, hắn căn bản chính là ở vào bị đơn phương nghiền ép. Đã muốn hướng thái tử cho thấy trung tâm, các ngươi còn không cùng lúc trên sao? Đúng lúc này, Doãn Minh Đạt bỗng nhiên cắn răng đối sau lưng cao giọng hô. Bao quát Bạch Nguyệt cung thủ tịch nữ đệ tử Trang Kim Giao. Cùng vạn trượng môn trưởng môn đệ tử thân truyền Ôn Tuấn Chí ở bên trong mấy người tựa hồ do dự một lát, nhưng rất nhanh, liền đứng dậy tiến lên. Trang Kim Giao chỉ tiếp xúc đàn tỳ bà. Ôn Tuấn Chí gõ kêu trống to, càng có bơi kiên quyết thổi kèn ma tấu. Các đạo âm luật cùng Doãn Minh Đạt tiếng đàn lăn lộn tại một chỗ. Đúng là như cùng một cái hoàn chỉnh ban nhạc. Trong nháy mắt, âm đá nứt ăn mặn đúc, bạo phát ra hơn xa tại vừa mới lực lượng. Oanh, hai đạo khí lãng chạm vào nhau tại một chỗ, thế mà đồng thời tiêu tán. Đúng lúc đánh ngang, Nhiếp Thần sững sờ, ném ra cầm, trọng tài ta tố cáo. Đám người này không biết xấu hổ, làm trái quy tắc nhiều đánh một. Thành nữ cũng không có nói trận này âm luật tỉ thí chỉ có thể một đối một. Doãn Minh Đạt khóe, miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mọi người đồng thời nhìn về phía cùng Thanh Nguyệt nữ đế ngồi ở phía xa Phồn Hoa Thánh Nữ. Phồn Hoa Thánh Nữ xấu hổ cười một tiếng. Quy tắc này ta ngược lại thật ra xác thực không có nói qua. Vây xem chúng khách mời cũng có. Chút choáng váng. Giang hồ quy củ một quy nhất rất phù hợp lẽ thường. Nhưng nếu như Thánh Nữ hoàn toàn chính xác không có nói qua vấn đề này. Cái kia nhiều đối một cũng xác thực không trái với quy tắc. Bất quá, cái này chẳng phải là có chút thắng không anh hùng. Thắng không anh hùng thì thế nào? Hôm nay, ta liền muốn làm lấy các môn trước mặt. Để mọi người nhìn xem ngươi Nhiếp Thần đến cùng đến cỡ nào chật vật. Doãn Minh Đạt tiếng cười trêu. Tức, băng lãnh nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Tiếp cận không biết xấu hổ. Khi dễ ta không có trợ thủ. Nhiếp Thần trầm mặc một lát. Trong đầu chợt linh quang nhất hiện. Đúng rồi. Đã như vậy, Phồn Hoa Thánh Nữ có phải hay không cũng không nói qua tỉ thí bên trong không chính xác dùng nắm. Đấm đánh người, bỗng nhiên, Nhiếp Thần giơ tay lên, khóe miệng mang theo một tia làm người ta trong lòng phát lạnh ý cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.